Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 994, chương 994, khác diễn. Lưu Đại Long bị người giẫm ở dưới chân, toàn bộ phần lưng xương cốt giống như muốn bị giẫm nát đồng dạng. Đau hắn mồ hôi lạnh róc rách mà xuống, lại cắn bờ môi chết sống không được phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Chung quanh một chút thần vũ đội viên đưa mắt nhìn nhau. Hoàn toàn không ngờ tới Tần Dương sẽ ở đây sao nhanh thời gian bên trong liền nắm giữ chiến trường. Quyền chủ động, nội tâm rung động sau khi, cũng là không biết làm sao. Mẹ, người có bản lĩnh phóng đại gia ta. Chúng ta trọng mới tỉ thí một trận, ta một chút vũ khí đều còn không có lấy ra đây. Lưu Đại Long không phục. Lớn tiếng gọi tiếng động lớn nói, Tần Dương đem trường kiếm trông đỡ tại hắn cái cổ ở giữa. Thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Đối phương ngốc, nhưng Tần Dương cũng không ngốc. Này tổng bộ bên trong bố trí không ít vũ khí, vừa rồi cũng không quá đáng là món ăn khai vị mà thôi. Nếu như lại chiến đấu tiếp, lấy thực lực của hắn rất khó chạy thoát ra ngoài. Không bằng trực tiếp cầm vương, ta làm ngươi có bao nhiêu quân tử, cũng không quá đáng là dậu đổ bìm leo tiểu nhân mà thôi. Đã ngươi không dám cùng ta trọng mới tỉ thí một trận, vậy thì giết ta đi, đại gia ta đem đầu đặt ở chân ngươi dưới, ngươi có bản lĩnh, liền chặt ta đầu, bằng không, đợi gia ta về sau chậm rãi trả thù ngươi. Lưu Đại Long hồn nhiên không sợ. Hắc hắc cười lạnh nói, Tần Dương dưới chân đá một cái, đem Vương Đại Long lật người lại, mũi kiếm chống đỡ tại đối phương ngực vị trí, kinh ngạc nhìn lấy hắn, ngươi là thật không sợ chết? Sợ, nhưng bản đại gia liệu định ngươi không dám giết ta, ngươi tâm bên trong so với ai khác đều rõ ràng, giết một cái thần vũ tổ tổ trưởng, hội mang cho ngươi đến nhiều đại tai nạn. Tần Dương, ngươi là người thông minh, thức thời một chút liền ngoan ngoãn cho ta quỳ trên mặt đất. Dập đầu nhận lầm, bằng không đợi ra ta khôi phục tự do, nhất định diệt ngươi toàn bộ ra. Lưu Đại Long mặt mũi tràn đầy khinh thường, giống như nhận định Tần Dương sẽ có cố kỵ. Lưu Đại Long, ngươi không nên bắt ta nữ nhân. Tần Dương nhàn nhạt nói, tại trên cái thế giới này, bất kể là ai. Chỉ cần hắn dám đụng đến ta nữ nhân một sợi tóc, ta coi như đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ bắt hắn cho giết. Đến mức ngươi, giết cũng liền giết. Cát, Lưu Đại Long khịt mũi cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Lúc này, cái kia người mặc thần vũ phục tóc húi cua nam tử mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói. Tần tiên sinh, ngài tuyệt đối đừng xúc động. Thiên thiên tiểu thư hiện tại rất an toàn. Chúng ta cũng không có nghĩ đến muốn khi nhục nàng ý đồ. Nếu như ngươi không tin, hiện tại ta liền có thể đem nàng cho mang tới. Không cần, ta sẽ tìm được nàng. Tần Dương kiếm trong tay có chút chìm xuống. Đâm rách Lưu Đại Long da rẻ. Một tia máu tươi chậm rãi chảy ra. Lộ ra phá lệ chói mắt. Lưu Đại Long dưới thân thể ý thức kéo căng một chút. Lập tức lớn tiếng gầm thét lên. Họ Tần, muốn giết tranh thủ thời gian giết. Khác bút tích, muốn tìm được ngươi nữ nhân. Ngươi hãy nằm mơ đi. Đợi đại gia ta khôi phục tự do. Nhất định đi tìm nha đầu kia. Cho nàng hảo hảo học một khóa. Phốp, đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết. Trường kiếm bỗng nhiên đâm vào hắn tâm khẩu. Đỏ thẫm máu tươi chậm rãi tại trên quần áo choáng mở một mảng lớn. Nương theo là, Lưu Đại Long không thể tin ánh mắt. Hắn động động bờ môi muốn nói điều gì, nhưng đáng tiếc lại nói không nên lời. Trong mắt sắc thái dần dần ảm đạm xuống, biến mất hào quang. Có lẽ hắn căn bản không có nghĩ đến, Tần Dương thực có can đảm động thủ giết hắn. Giờ phút này, đại sảnh bên trong tĩnh mịch một mảnh, cơ hồ sở hữu thần vũ tổ đội viên ngơ ngác nhìn qua Lưu Đại Long thi thể. Giống như còn không thể tin được Lưu Đại Long đã chết. Tất cả mọi người, chuẩn bị khai hỏa. Tóc húi của nam tử sắc mặt dữ tợn, một mảnh đỏ lên, nhìn chằm chằm Tần Dương gầm thét lên. Bạch, bạch, bạch, từng chuôi kim loại thương nhắm ngay Tần Dương. Chỉ cần một chút lạnh, băng lãnh đạn liền sẽ hướng phía Tần Dương bắn tới, đem hắn cho đánh thành cái sàng. Bầu không khí tại thời khắc này trở nên ngưng động. Chậm đã, đúng lúc này, một đạo vội vàng trong sáng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy đại môn rộng mở, ước chừng hai mươi mấy cái thần vũ chiến sĩ cầm kim loại súng ống nối đuôi nhau mà vào, nhắm ngay đại sảnh bên trong thần vũ tổ các đội viên. Về sau là sắc mặt lạnh lùng Trần tổ trưởng, đi nhanh đến, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy khắp phòng khách bừa bộn lúc, thần sắc cực kỳ khó coi, nhưng mà nên hắn ánh mắt rơi trên mặt đất đã chết thấu Lưu Đại Long lúc. Trần tổ trưởng sắc mặt đột nhiên đại biến, ngẩng đầu gắt gao tiếp cận Tần Dương, ánh mắt lấp lóe không yên. Trần tổ trưởng, người này tại ta thần vũ tổ địa bàn quấy rối, còn sát hại Lưu tổ trưởng, xin ngài cần phải đồng ý ta giết ngay tại chỗ người này, vì Lưu tổ trưởng báo thù. Tóc húi của nam hướng phía Trần tổ trưởng kính cái lễ, trầm giọng nói ra. Nhìn thấy Trần tổ trưởng xuất hiện, hắn liền biết rõ không ổn, bởi vì hắn biết Trần tổ trưởng cùng Tần Dương quan hệ rất tốt, nhất định sẽ bảo đảm hắn, nhưng cấp trên không thể chết vô ích, nhất định phải một mạng chống đỡ một mạng. Các người đều lui xuống trước đi đi, vụ án này ta sẽ tiếp thủ. Trần tổ trưởng phất phất thủ, nói ra, Trần tổ trưởng, để các ngươi lui ra. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Trần tổ trưởng thanh âm cất cao mấy phần, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Hắn hiện tại cũng coi là nơi đây chỉ huy trưởng, có quyền lợi phát hào một chút mệnh lệnh. Tóc húi của nam nắm nắm nắm đấm, hung hăng trừng mắt Tần Dương, liền mang theo thuộc hạ ra ngoài. Những cái kia hôn mê hoặc là thụ thương đội viên cũng bị đỡ lấy rời đi. Đợi đám người sau khi rời đi, đại sảnh bên trong chỉ còn lại Tần Dương cùng Trần tổ trưởng hai người, còn có một cỗ thi thể. Trần tổ trưởng vừa đi vừa về đi hai bước, thấp trầm giọng giống nói, Tần Dương, ngươi điên không thành, liền thần vũ tổ tổ trưởng cũng dám giết. Ta không phải đã cho ngươi truyền lại tin tức, nhưng ngươi phải tất yếu tỉnh táo lại sao? Ngươi này, ngươi này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nữ nhân bị bắt cóc, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Tần Dương khóe môi câu lên trào phúng. Thế nhưng là ngươi cũng không thể tại thần vũ tổ tổng bộ loạn khai sát giới a. Ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Lưu Đại Long nhất tử, ngươi bề trên nhất định phải truy tra xuống tới. Đến lúc đó ngươi thật sự là vạn kiếp bất phục a. Trần tổ trưởng dậm chân một cái, sâu thở dài. Tần Dương cười rộ lên, vạn kiếp bất phục, ta ngược lại muốn nhìn một chút là như thế nào vạn kiếp bất phục pháp. Ngươi, Trần tổ trưởng chỉ Tần Dương, bất đắc dĩ thở dài, ta sẽ tận lực bảo đảm ngươi, nhưng dưới mắt tình huống rất không lạc quan. Dù sao chuyện này thật rất nghiêm trọng, đến lúc đó ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trần tổ trưởng lặn lời nói rất rõ ràng, lần này Tần Dương là chơi xong. Nghe được đối phương tốt tâm nhắc nhở lời nói, Tần Dương trầm mặc mấy giây, thản nhiên nói, ta đã tìm được sát hại Lục lão cùng bắt cóc ta hài tử thủ phạm thật phía sau màn. Ồ, là ai? Trần tổ trưởng hiếu kỳ hỏi. Tần Dương đứng chắp tay, bờ môi khẽ mở, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Cái gì? Trần tổ trưởng cau mày một cái, ánh mắt rơi vào Lưu Đại Long trên thân, giật mình tới, nguyên lai là hắn. Liền thuyết phục, năm đó Lưu Đại Long ca ca chẳng khác gì là bị Lục lão cho gián tiếp chết. Hắn muốn tìm Lục lão báo thù, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa, hắn thân phận lại là Bạch gia con rể, cùng ngươi cũng xem như là tử đối đầu.